Đi vào màn đêm Bạch Khuông Lương Thái Tử. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, tôi hiếm khi giận dỗi với Hạ Chiêu vì tôi biết nếu có giận dữ với anh thì cũng không ích gì. Tính cách của anh vô cùng điềm đạm, cho dù tôi có mắng anh thế nào đi nữa, anh cũng sẽ chỉ rũ mắt nghe tôi mắng. Sau đó, anh chiến tranh lạnh với tôi, nhưng hôm đó, hình như vết thương trên trán rất đau. Tôi không kìm được mà hét vào mặt anh. Tiếng hét hơi lớn, mọi người đều sợ hãi. Nửa ngày sau, tôi nghe thấy giọng nói của Tiểu Oánh Oánh. Được rồi, chỉ là chảy xước chút thôi. Hồi nhỏ trèo cây, tôi bị ngã từ trên cây xuống cũng không có khóc đâu. Cô ta cúi người trước mặt tôi, muốn xoa đầu như thể đang quan tâm đến tôi. Tôi né tránh, chẳng qua cũng chỉ là để thể hiện cho người ta thấy cô ta tốt thế nào thôi mà. Anh đưa em đi bệnh viện, giọng nói lạnh lùng của Hạ Chiêu vang lên bên tai tôi. Anh bế tôi lên, tôi giãy giụa, bị anh ôm chặt lấy. Đừng làm loạn, tôi muốn anh thả tôi xuống, tôi đâu có bị gãy chân. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt khó chịu ra mặt của Tiểu Oánh Oánh, tôi đã thay đổi quyết định. Tôi ôm chặt cổ Hạ Chiêu rồi mỉm cười với cô ta. Cô ta thực sự rất tức giận đấy. Cách chương.